Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1017, cho ta đáp án của ngươi. Gocchuyenaudio.com, đại ca, ngươi muốn làm gì? Hứa Tư Dã sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi là kẻ điếc sao? Vừa rồi ta đã nói ta muốn lấy thay ngươi, trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ. Hứa Tam Thủ nhe răng cười một tiếng, nói, đại ca chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a. Hứa Tư Dã một mặt bi phẫn. Hứa Tư Dã sớm đã nhìn ra Hứa Tam Thủ lưu tại cái này có cái khác ý đồ, có lẽ là suy nghĩ nhiều đòi lại giờ chỗ tốt, có lẽ là muốn từ hắn nơi này kiếm một chén canh. Nếu thật là dạng này, Hứa Tư Dã biết xem ở hai người là thân huynh đệ phân thượng, phân ra một điểm địa bàn cấp Hứa Tam Thủ. Nhưng Hứa Tư Dã vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hứa Tam Thủ lại là muốn đem hắn thay vào đó. Loại chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng. Hứa Thục Văn mắt lạnh nhìn Hứa Tam Thủ, giọng căm hận nói ra, cha, loại thời điểm này ngươi còn coi hắn làm huynh đệ. Bọn hắn một nhà đều là bạch nhãn lang, căn bản không xứng làm huynh đệ của ngươi. Thôi đi, nói thật giống như chúng ta nghĩ theo các ngươi kết thân thích giống như. Hứa Văn Đông khinh thường cười lạnh. Hứa Văn Đông lời nói mặc dù để cho người ta tức giận, nhưng còn không tính để cho người ta chấn kinh. Tiếp xuống Hứa Tam Thủ mới là để cho người ta khiếp sợ cái cằm đều muốn rớt xuống. Ai là huynh đệ với ngươi, ngươi bất quá là ba ba từ bên ngoài nhặt về con hoang, cùng ta một điểm quan hệ máu mủ đều không có. Hứa Tam Thủ một mặt đùa cợt nói, cái gì? Hứa Tư Dã cả người trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Hứa Thục Văn kinh ngạc che miệng, con ngươi đều có một nháy mắt. Phóng đại, liền liên cùng chuyện này không có gì muốn làm Lâm Hoan, cũng nhịn không được nhíu mày. Sau một lúc lâu, Hứa Thục Văn mới bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách các ngươi đối với ta như vậy ba ba, nguyên lai cha ta cùng các ngươi một điểm quan hệ máu mủ đều không có. Thẳng đến lúc này, Hứa Thục Văn mới hiểu được tới vì cái gì Lưu Hương Lan đối nàng ba ba thái độ cùng đối với Hứa Tam Thủ thái độ sẽ có lớn như vậy khác biệt. Không phải là của mình con ruột tự nhiên không có nhiều tình cảm. 46 năm trước, lão đầu tử đi bên ngoài làm ăn trên đường, nhặt được một cái bị người vứt bỏ 3 tháng đại nam hài, lòng mềm nhũn liền đem hắn mang về nhà, làm con trai nuôi lớn, nam hài kia chính là ngươi, Hứa Tư Dã. Hừ, nếu như lúc ấy ngươi nghe theo sắp xếp của ta, cưới Lý gia nhị tiểu thư ta còn biết lấy ngươi làm. Còn ruột nhìn, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cùng một cái hạ nhân nữ nhi bỏ trốn, từ đó trở đi ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Lưu Hương Lan nhìn xem Hứa Tư Dã, không mang theo một tia tình cảm nói. Hứa Tư Dã thân thể chấn động, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Lưu Hương Lan đối với Hứa Tư Dã không hồn, nhưng Hứa Tư Dã một mực cầm nàng làm thân sinh mẫu thân đối đãi, coi như Lưu Hương Lan phản đối hắn cưới Hứa Thục Văn mẫu thân, hắn cũng không có oán hận quá Lưu Hương Lan. Sở dĩ Lưu Hương Lan mang Hứa Tam Thủ đến Hoa Thành tìm hắn, để hắn xuất ra 2 ức hoa hạ tiền giúp Hứa Tam Thủ trả hết nợ nợ nần, hắn không nói 2 lời liền làm theo. Kết quả, hắn lại nói tự mình không phải thân sinh, tin tức này đối với Hứa Tư Dã xung kích quá lớn. Ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho, người chúng ta không phải người một nhà, sở dĩ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ vị trí, hay là từ con trai ruột của ta đến ngồi đi. Niệm tại hai ta mẹ con một trận phân thượng, ta có thể để Tam Thủ lưu ngươi một cái mạng, bất quá ngươi nhất định phải trợ giúp Tam Thủ trưởng khống Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, đồng thời, ngươi nhất định phải để Hứa Thục Văn gả cho Văn Đông, đáp ứng 2 cái điều kiện này, liền có thể bảo trụ cha con các người tính mệnh, hiện tại, cho ta đáp án của ngươi. Lưu Hương Lan ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Tư Dã, nói. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, bao quát Lâm Hoan ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt ra nhập trên người Hứa Tư Dã, muốn nhìn hắn làm ra dạng gì đáp lại. Nhưng vào lúc này, mặc màu đen áo khoác Vương Thiên lại mở miệng nói ra ồn ào. Tiếng nói vừa ra, Vương Thiên, liền cách không hướng Lưu Hương Lan quất một cái tát, ba, một tiếng vang giòn đi qua, Lưu Hương Lan bụng mặt gò má té ngã trên đất, khóe miệng chảy ra một cỗ máu đỏ tươi. Cái này biến cố sợ ngây người tất cả mọi người. Thiên, Thiên ca, ngươi đây là, Hứa Văn Đông một mặt mờ mịt, Vương Thiếu, ngươi đây là ý gì a? Hứa Tam Thù cũng là một bộ mộng bức dáng vẻ. Hứa Tư Dã cùng Hứa Thục Văn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt vẻ không hiểu. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia thần sắc quái dị. Ta có ý thứ gì các ngươi không nhìn ra được sao? Vương Thiên trên mặt anh Tuấn hiện ra một tia kiệt ngạo chi sắc, nói ra các ngươi bất quá là bị ta chọn chúng người đại diện, hiểu người đại diện là có ý gì sao? Hứa Tam Thủ đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu. Nói ra chính là thay thế Vương Thiếu trông giữ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới. Hứa Văn Đồng cũng vội vàng cuống quýt gật đầu nói ra, đúng, liền giống như Hứa Tư Dã, chúng ta chính là thay Thiên ca trông coi Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới cầu. cái rắm trông coi, nói trắng ra là các ngươi chính là ta Vương Thiên Khôi lỗi, không thể có bất kỳ tự chủ cảm xúc, hết thảy đều muốn nghe theo hiệu lệnh của ta. Chấm, vừa rồi lão thái bà kia nói đều là cái quỷ gì? Hắn nói ra điều kiện, để Hứa Tư Dã đáp ứng, hắn CMN tính là cái gì a? Vương Thiên nổi giận mắng. Cái này, Hứa Tam Thủ hai cha con ngây người. Bọn hắn còn tại Đông Hải thị lúc Vương Thiên liền tìm tới cửa đến, Hứa Tư Dã trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ sự tình cũng là Vương Thiên nói cho bọn hắn. Làm Vương Thiên triển lộ ra tự mình siêu cường vũ, lực về sau, liền nói có thể giúp bọn hắn thay thế Hứa Tư Dã trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ, Hứa Tam Thủ phụ tử không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Đông Hải Hứa gia đã cùng đồ mạt lộ, lưu tại Đông Hải chỉ có thể là một con đường chết, mà đáp ứng Vương Thiên, lại có thể nhảy lên trở thành người trên người, chuyện tốt như vậy hướng chỗ nào tìm. Coi như chỉ là Vương Thiên người đại diện, đó cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Vương Thiên Minh rõ ràng đáp ứng chính là để bọn hắn làm người đại diện, làm sao bây giờ lại thành khôi lỗi. Bụng mặt gò má Lưu Hương Lan càng là khóc không ra nước mắt, bởi vì Đông Hải Hứa gia suy bại, hắn đã thời gian rất lâu không quá cầm y ngọc thực sinh hoạt. Hắn vốn cho rằng có Vương Thiên trợ giúp liền có thể tiếp tục vượt qua cẩm y ngọc thực hô. Tới quát lui sinh hoạt chưa từng nghĩ. Hắn tới đây chỉ là cho người làm khôi lỗi. Ha ha, rời lên tảng đá trọi chân mình, đáng đời. Thấy thế, Hứa Thục Văn mở miệng chào phúng. Hứa Tứ Dã ra mặt khẽ nhăn một cái, muốn cười, nhưng lại không biết nên không nên cười, nhìn biểu lộ đặc biệt quái dị. Đúng lúc này, Vương Thiên tiếp tục nói ra, Hứa Tư Dã, vừa rồi Lưu lão thái bà nói điều kiện ta đến sửa đổi một chút, chỉ cần ngươi đối với ta hiệu trung, ta có thể lưu ngươi một mạng, không chỉ có như thế, ta còn có thể để ngươi tiếp tục ngồi tại vị trí hiện tại bên trên, giúp ta xử lý Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, đến mức con gái của ngươi, bản đại thiếu coi trọng, liền để hắn làm tiểu thiếp của ta tốt như thế nào. Nghe thấy lời ấy, Hứa Tam Thủ lập tức sắc mặt đại biến, Vương Thiếu tuyệt đối không? Thể a ta nguyện ý làm của ngươi khôi lỗi, vị trí này hay là để ta đến ngồi đi. Liền xem như khôi lỗi cũng so với không có gì cả mạnh hơn rất nhiều a ba. Vương Thiên nhất phất tay chính là cách không một bàn tay quất vào Hứa Tam Thủ trên mặt, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng làm ta khôi lỗi. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Hứa Tư Dã, cho ta đáp án của ngươi. Cách chương.